xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 512, bị phế linh căn nữ tu. 8. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát không thấy đường quả thời điểm, bọn hắn chỉ cảm thấy nàng thần bí cường đại. Chờ nhìn thấy cái này người thời điểm, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đắc tội ai cũng đừng đắc tội nàng, nếu không là sẽ chết rất khó coi. Cứ việc nàng bây giờ nhìn lại vẻn vẹn nho nhỏ kim đan kỳ, vừa vặn bên trên không sợ, là bọn hắn không thể trêu vào. Cái kia giáo hoa tiếp xuống có tính toán gì? Xích Tiêu Chân Quân hỏi thăm. Đường quả trầm mặc xuống, bưng lấy chén trà suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt rơi vào Mạc Vân Thiên trên thân. Ta cùng Mạc Tông Chủ đi thôi, các ngươi ma tông không phải đặc biệt ưa thích chiếm lĩnh tu sĩ địa bàn sao? Chúng ta đi tiến đánh tu sĩ địa bàn, chiếm lĩnh bọn hắn lãnh. Thổ, Tử Vân Chân Nhân, dạng này thật tốt sao? Còn ngay trước mặt hắn nói. Xích Tiêu Chân Quân, nếu như là giáo hoa muốn tới tiến đánh Vô Hoa Tông lời nói, hắn đến lúc đó để phía dưới diễn hai bàn liền đầu hàng đi, đi theo giáo hoa có thịt ăn, không có gì không tốt. Mạc Vân Thiên thật là sửng sốt, hắn nghe được cái gì? Giáo hoa thân là một cái tu sĩ chính đạo, lại muốn làm ma tu, còn muốn dẫn đầu bọn hắn tiến đánh tu sĩ chính đạo, chiếm lĩnh bọn hắn địa bàn. Giáo hoa, ngươi xác định, Mạc Vân Thiên sắc mặt có chút một lời khó nói hết, hắn nhất định đang nằm mơ chứ? Đường quả gật đầu, xác định, tất nhiên giáo hoa đều như vậy nói, Mạc Vân Thiên cũng là một cái thẳng thắn người, lúc này thật hưng phấn nói, tốt giáo hoa, ngươi liền đi theo ta đi, ta cái này ma tông tông chủ vị trí nhường cho ngươi được không, chúng. Ta tiếp xuống thương lượng một chút muốn thế nào mới có thể đánh hạ tu sĩ chính đạo địa bàn. Đúng, hai người các ngươi còn là kịp thời đầu hàng. Mạc Vân Thiên hừ hừ hai câu, để tránh đến lúc đó đánh nhau không dễ nhìn. Vị trí tông chủ ta cũng không cần, cho ta một cái thánh nữ vị trí, so ngươi thấp một chút, có thể tùy tiện nghiền ép Lãnh Dạ Lăng, chính là ta nói toàn tông đều muốn nghe, coi như Lãnh Dạ Lăng truyền đạt mệnh lệnh cũng sẽ bởi vì ta một câu tất cả mọi người tới tấp phản bội đến ta bên này loại kia quyền lực. Mạc Vân Thiên không có chút nào ngoài ý muốn đường quả không có thèm vị trí tông chủ, hắn thoái vị đúng là thực tình, luôn cảm thấy đi theo giáo hoa có thể làm đại sự. Nếu không dạng này, chúng ta kết làm trên danh nghĩa huynh muội, giáo hoa ngươi tại tông môn địa vị liền so ta thấp một chút. Điểm, nếu như giáo hoa không ngại ta chiếm tiện nghi lời nói. Nghe được câu này, đường quả cũng nhãn tỉnh sáng lên, tốt liền kết làm huynh muội, về sau ta liền gọi là ngươi làm Mạc đại ca. Mạc đại ca, về sau nhìn thấy Lãnh Dạ Lăng thời điểm, ngươi nhớ kỹ muốn nói cho hắn biết ta là hắn cô cô. Mạc Vân Thiên, tốt, được rồi, nàng quả nhiên là không quen nhìn cái kia nghiệt chướng nha. Giáo hoa chúng ta cũng kết làm huynh muội đi cũng không kém ta một cái đúng hay không? Xích Tiêu Chân Quân ra mặt rời nói, có Xích Tiêu lão tổ muội tử thân phận, về sau ngươi làm việc còn là rất thuận tiện. Tử Vân Chân Nhân mặc dù không có nói chuyện nhưng hắn biểu lộ đã nói cho mấy người, muốn kết bái mọi người cùng nhau kết bái. Thế là, bốn người cứ như vậy tại trong phòng kết nghĩa Kim Lan, Tử Vân Chân Nhân cùng Xích Tiêu Chân Quân nhìn xem. Mạc Vân Thiên, đều có chút im lặng, thật không nghĩ tới, bọn hắn có một ngày sẽ cùng tên ma đầu này xưng huynh gọi đệ. Lại nghĩ tới nhiều một cái giáo hoa dạng này muội tử, lập tức cảm thấy đáng giá. Tại Lãnh Dạ Lăng không biết tình huống, còn tại cùng Phượng Phi Linh ân ái đến lúc đó, hắn đã nhiều một vị cô cô. Bốn người theo tiểu lâu đi ra, vừa muốn phân biệt liền bị một bạch y nam tử ngăn trở đường đi. Nhìn người tới hình dạng, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem đường quả. Bạch trưởng lão, đường quả xa cách kêu một tiếng, không biết ngăn lại ta đường đi làm gì. Bạch vô thanh không để cho mở, ngươi đi nơi nào. Nàng rời đi về sau, hắn liền xuống núi đi tìm, tìm thật lâu, cũng không thấy người. Cái này cùng ngươi có cùng quan hệ, cách trương,